Bất quá bây giờ Tô Kiếp cùng Cẩm Lý Vương chơi quá trình bên trong. Dần dần thay thế Cẩm Lý Vương, biến thành viện nhỏ phương thiên địa này trận nhãn. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, có thể lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Dùng xã hội học, quan hệ nhân mạch học góc độ tới nói, liền là tiêu điểm, tỉ như có người, khí chàng rất mạnh, đến trường hợp nào, đều là tiêu điểm, lực chú ý của mọi người đều tập trung một người thời điểm. Tự nhiên là tạo thành một loại nào đó khí chàng, nhưng đây cũng chính là giữa người và người một loại xã hội quan hệ nhân mạch nguyên lý luận. Người muốn trở thành tự nhiên tiêu điểm, vậy liền vô cùng không dễ dàng. Này có thể nói là thiên nhân hợp nhất bắt đầu. Người đến chỗ nào, vùng thế giới này liền dùng hắn làm trung tâm. Bởi vì cái gọi là thiên tử đi dạo, bách linh khuất phục, chư thần mở đường, liền là loại ý tứ này. Tô Kiếp chính mình cũng không nghĩ tới. Đi vào trong nhà này, cùng Cẩm Lý Vương chơi lấy, thế mà liền cảm nhận được loại cảnh giới này. Tiến vào loại trạng thái này, đây đối với tu vi của hắn rất có ích lợi. Hắn sớm liền bắt đầu nghiên cứu thể xác cùng tâm lý còn có hoàn cảnh chung quanh quan hệ trong đó. Gọi là thiên địa nhân tam tài. Trang Thiên Vận vẻ mặt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện cả viện bên trong phong thủy tình huống thế mà phát sinh biến hóa. Cái viện này là hắn bố cục, một ngọn cây cọng cỏ, một gạch một đá đều vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy, hắn có thể đủ biết trong đó phong thủy vi diệu khí thế cảm ứng. Toàn bộ nhà phong thủy tốt vô cùng. Hắn hạch tâm liền là đầu kia Cẩm Lý Vương. Cá chép là con rồng nhỏ. Khổng lồ cá chép càng là có phi phàm linh tính. Làm phong thủy cá có thể gia tăng trí tuệ con người. Tâm tình sáng sủa, hóa giải phiền muộn khí. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện phong thủy hạch tâm đã không phải là Cẩm Lý Vương, mà là cùng Cẩm Lý Vương cùng nhau đùa giỡn người thanh niên này. Không biết thế nào, người thanh niên này nhất cử nhất động ở giữa, đã triệt để nắm giữ toàn bộ nhà phong thủy khí chàng. Tất cả cỏ cây, phòng ốc khí chàng gợn sóng, đều dùng người thanh niên này làm trung tâm tới tụ tập. Toàn bộ nhà phong thủy tăng cường, có một người như thế. Phong thủy tối thiểu tốt gấp đôi, Tô Kiếp vào giờ phút này, cũng thay đổi thành một cái còn sống linh vật. Tại đây trong sân, Cẩm Lý Vương là phong thủy linh vật, đã có khả năng tăng cường toàn bộ nhà phong thủy trạng thái. Lại có thể khiến cho nhà gió thủy chi lực tăng cường tại Cẩm Lý Vương trên thân, khiến cho Cẩm Lý Vương sống được càng lâu, lại càng thêm có linh tính. Tại cổ đại một chút chùa miếu bên trong, liền có dạng này trấn trạch linh vật, bình thường là nước trong giếng ô quy. Cổ đại rất nhiều trong truyền thuyết, có chút linh vật đều có thể có thần thông, thành tinh thành yêu hóa long. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết thôi, bất quá Tô Kiếp rõ ràng có khả năng cảm giác được. Đầu này Cẩm Lý Vương so với cái khác cá chép muốn thông minh được nhiều. Tựa hồ có tiểu hài tử 3-4 tuổi trí lực, người thanh niên này quá không đơn giản, tuyệt đối cao nhân. Trang Thiên Vận ở sâu trong nội tâm dâng lên tới một cái ý niệm trong đầu. Khang Cốc cũng đổi sắc mặt, hắn không có Trang Thiên Vận như thế cảm thụ phong thủy khắc sâu. Nhưng nhìn xem cùng Cẩm Lý Vương chơi đùa Tô Kiếp, trong lòng liền dâng lên một loại vĩnh viễn cũng không cách nào nắm đối phương đánh bại tâm thái. Đây là hắn từ trên người Phong Hằng Ích không cách nào cảm nhận được. Khang Cốc cảm thấy Tô Kiếp trạng thái tinh thần cùng bốn phía tự nhiên hết sức phù hợp. Mà lại bốn phía này một vùng trời nhỏ đều là bằng hữu của hắn. Nếu như mình muốn cùng Tô Kiếp đối nghịch, liền sẽ bị hoàn cảnh chung quanh cùng gạt bỏ, ngàn người chỉ trò, cùng Tô Kiếp động thủ. Chỉ sợ là căn bản là không có cách lợi dụng hoàn cảnh. Còn muốn bị hoàn cảnh ngăn lại dừng. Sở thoá khí, người này, không thể vì địch, cùng hắn là địch, liền là cùng thiên địa là địch. Khang Cốc ở sâu trong nội tâm có ý nghĩ như vậy. Ý tưởng này rất khó chịu, nhưng cũng rất kỳ diệu. Khang Cốc là lần đầu tiên trông thấy dạng này người. Cảnh giới như thế, kỳ diệu như vậy, Tô Kiếp chợt theo vào loại trạng thái này tỉnh lại. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Khang Cốc. Hắn đi tới cổng, đối Khang Cốc gật gật đầu, mở miệng, Khang Cốc, chúng ta ở ngoài chỗ Sáng Luân võ giáo thời điểm, gặp qua một lần, mặc dù không có sẽ liên lạc lại, nhưng chắc hẳn người cũng đối với ta có một ít ấn tượng. Hắn là người bị câm, nghe không được nói chuyện. Trang Thiên Vận nói, hắn nghe hiểu được. Tô Kiếp nói, Khang Cốc đứng lên, đi tới ngoài cửa, nhìn xem Tô Kiếp, đột nhiên bày ra tới một cái dấu tay xin mời, tựa hồ muốn cùng Tô Kiếp động thủ. Sau đó, Khang Cốc một bước nhảy đến trong sân, Thủy Chung không nói lời nào. Hiển nhiên hắn câm điếc, triệu chứng còn không có bị Phong Hằng Ích chữa cho tốt. Tô Kiếp cũng đi tới trong sân, cùng Khang Cốc mặt đối mặt đứng thẳng. Liễu Long mỉm cười nhìn, âm âm, Khang Cốc động thủ, vọt bước, xếp đặt quyền, đây là tuyệt chiêu của hắn. Hắn tựa hồ cũng chính là chuyên môn luyện tập chiêu này đã đến thần không động. Ý động trước chỗ bước, cho dù là cả nước nhất lưu nghề nghiệp cách đấu ra cũng ngăn cản không nổi hắn bày quyền. Mà lại hắn bày quyền tại đánh tới thời điểm, người khác rõ ràng đã nhận ra quỹ tích đi tiến hành ngăn cản. Có thể này xếp đặt quyền đột nhiên hội giữa đường biến ảo quỹ tích, đánh tới mặt khác địa phương. Thế nhưng là Tô Kiếp chỉ là khoát tay, lập tức liền chuẩn xác chặn lại Khang Cốc bày quyền. Vô luận Khang Cốc làm sao biến hóa, đều chạy không thoát Tô Kiếp trưởng khống. Hai cánh tay đụng một cái, Tô Kiếp đã nhận ra Khang Cốc sơ hở vị trí. Hắn nắm lực lượng của mình thẩm thấu vào, giống như một cây châm giống như, hơi một điểm, phốc phốc, Khang Cốc cả người lập thân không ổn định, trực tiếp liền ngã văng ra ngoài. Nếu không phải là hắn cân bằng tính cực kỳ ổn định, sợ là vừa rồi liền bị ngã cái té ngã. Bạch, lúc này, Tô Kiếp lần nữa đến Khang Cốc trước mặt, cũng không có ra tay đả kích, nhưng tại khí cơ cảm ứng phía dưới, Khang Cốc lại là một cái xếp đặt quyền hung hăng đánh tới. Lần này bày quyền tả hữu khai cung, luân phiên biến hóa, chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, tại trong khi xuất thủ, bầy quyền liền đã bao phủ Tô Kiếp đầu, phần eo, phần cổ này địa phương, ai cũng không biết Khang Cốc nắm đấm cái nào hội chứng thực. Nhưng Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, liền là chặn lại, hai nhân cánh tay lần nữa lẫn nhau đan xen tại cùng một chỗ. Tại tiếp xúc nháy mắt, Khang Cốc chỉ cảm giác đến thăng bằng của mình điểm bị trong một chớp mắt phá hủy phá hư. Tất cả lực lượng hoàn toàn không thi triển ra được, không có bất luận cái gì căn cơ, cả người lần nữa hướng ra phía ngoài ngã ra ngoài. Hắn giống như bị đánh gãy xương sống động vật, ở trong chớp mắt đã mất đi năng lực hành động. Loại cảm giác này cực không dễ chịu. Tô Kiếp khổ luyện ám khí một tháng, ám khí thủ pháp tăng lên là thứ hai, càng trọng yếu hơn chính là hắn đã hiểu được nắm công kích của mình ngưng tụ tại một điểm, tới công kích người khác sơ hở. Đây mới thật sự là tứ lạng bạt thiên cân. Hai người đụng một cái, giống như là có nội lực một dạng, nắm kẻ địch đánh bay. Nhìn như thần kỳ, lại là phù hợp nhất vật lý quy luật bên trong Húc định luật. Giống, liên tục hai lần đụng một cái thiếu chút nữa bay ra ngoài. Khang Cốc nổi giận, hắn phát ra tới thanh âm, là theo trong lồng ngực phun ra khí lưu, không phải dây thanh xé rách. Tại khí lưu mãnh liệt phun ở giữa, hắn đánh tới, cả người cuồng bạo, quyền như sao băng chi vũ, bị vũ trụ gió lốc thôi động, hoặc là quét ngang, hoặc là tung tích, khắp nơi đều là đường vòng cung. Bầy quyền anh đánh ở giữa, nhường tất cả quyền anh tuyển thủ cũng vì đó xấu hổ. Mà lại cước bộ của hắn càng phi thường nhanh chóng, lẫn nhau dao động nhanh chóng, thậm chí không có nhiễm phải tới mặt đất. Có một loại đạp tuyết vô ngân, mùi vị. Đây là tốc độ của hắn quá nhanh. Một điểm ở giữa, lực lượng đã thẩm thấu đến lòng đất, sau đó bắn ngược hồi trở lại tự thân. Tại bên ngoài xem ra, hắn liền là đang lăng không trôi nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.